Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2687, Bách Phượng, canh 1, kim quang thiểm động ở bên trong, trung niên nam tử thân thể bỗng nhiên vặn vẹo thoáng một phát, sau đó trở nên mơ hồ, phảng phất hóa thành một mảnh sương mù dày đặc, kim quang không hề trở ngại xuyên thấu thân thể của hắn. 10 người hợp công vậy mà không thể có hiệu quả. Rầm rầm rầm phanh, chấm ngoặc kép, vặn vẹo mơ hồ trung niên nam tử rồi đột nhiên rung rung. Trầm đục âm thanh không dứt bên tai. Sở Ly một bên phóng thích ra chu thần lôi kiếm, một bên gào to nói. Nhanh, 10 đạo kim quang lần nữa kích trung niên nam tử. Rầm rầm rầm phanh, chấm ngoặc kép, trung niên nam tử thân hình do hư biến thực. Quanh thân nổi lên phấn sắc quang mang, cùng kim quang chạm vào nhau. Trầm đục trong tiếng lại lẫn nhau quấn giao. Hắn tại 10 tên lão tăng công kích đến vậy mà không ngã. Vững vàng đứng tại nguyên chỗ. Sở Ly chu thần lôi kiếm tuy mạnh, lại cũng không thể đem hắn đánh bay. Phấn sắc quang mang phóng đại, phảng phất càng thêm đè ép kim quang. 10 tên lão tăng dĩ nhiên toàn lực ứng phó. Mỗi một đạo trưởng lực ngưng tụ thành kim quang đều có kinh người uy lực. Rơi vào phấn sắc quang mang ở bên trong lại trở nên suy yếu. Giống như gãi ngứa ngứa giống như. Tùy ý trung niên nam tử bình tĩnh đứng tại nguyên chỗ. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, trung niên nam tử cười lạnh một tiếng. Lắc đầu nói, đại từ ân tự hòa thượng. Không gì hơn cái này. Sở Ly chu thần lôi kiếm không ngừng phóng thích. Chợt lóe lên, ra hiện ở bên cạnh hắn. Phục ma ấn rắn rắn chắc chắc đánh trúng hắn phía sau lưng. Phanh, trầm đục trong tiếng, trung niên nam tử bỗng nhiên tìm tòi tay bắt được cổ tay hắn. Sở Ly thầm cảm thấy không ổn, lập tức giật mình, những lực lượng này đều bị hắn thu nạp chuyển hóa. Tá lực đả lực, dùng lực lượng của bọn hắn ngăn cản lực lượng của bọn hắn. Một cỗ cường hoành lực lượng theo thủ đoạn truyền đến. Hắn biến sắc, quanh thân nội lực dục dịch. Dục xông vào đối phương thân thể. Hắc hắc, trung niên nam tử lắc đầu nói. Tiểu hòa thượng ngược lại là thật bản lãnh. Sở Ly lật tay tránh ra. Hai tay kết ấn. Trung niên nam tử lần nữa chế trụ cổ tay hắn. Tựa như nuốt trôi. Lập tức đem Sở Ly nội lực mang tất cả không còn. Sở Ly càng phát ra dãy giụa không khai. Quanh thân vô lực phía dưới. Hắn kết phục hổ ấn. Ông. Mãnh liệt lực lượng lập tức tới, bị cắn nuốt lực lượng lần nữa khôi phục, phục hổ ấn cấp độ càng cao, lực lượng càng cường, khôi phục được càng nhanh. Sở Ly phối hợp với quan tường, lập tức đem nội lực khôi phục. Hắc, trung niên nam tử bứt lên Sở Ly lóe lên tới, rầm rầm rầm phanh, chấm ngoặc kép, kim quang rơi xuống mặt đất xuất hiện 10 cái hố sâu. 10 cái lão tăng sắc mặt biến hóa. Nhìn xem trống rỗng hoa viên, bó tay không nha, mỹ mạo nữ tử lúc này mới lấy lại tinh thần. Văn pháp chắp tay, nghiêm nghị trịnh trọng mà nói, vị này nữ thí chủ mà lại an tâm, chúng ta hội bắt được cái kia ác tặc. Hắn thanh âm ôn hòa thong dong, mang theo trấn an nhân tâm chi lực. Mỹ mạo nữ tử nhẹ nhàng gật đầu, không có lại nói tiếp, nàng dĩ nhiên tuyệt vọng, nhiều người như vậy đều không thể giết chết ác ma kia. Cái kia liền đã không có cơ hội, nhưng lại tổn thất một người tuổi còn trẻ hòa thượng. Cái này làm cho nàng càng phát ra chán nản, tử trí càng kiên. Văn pháp bình tĩnh mà nói, nữ thí chủ, thân nhân khó được, cần được bao nhiêu thế luân hồi mới có cơ hội. Hảo hảo quý trọng, có thể tu cầm Phật hiệu hóa giải trong nội tâm phiền não. Thế gian số khổ chi nhân quá nhiều, sao không đem thân này lưu đến giúp người? Giúp người là trợ mình. Giúp người. Chấm ngoặc kép. Mỹ mạo nữ tử cười lạnh một tiếng. Lắc đầu không nói lời nào. Đường chính mình tuyệt vọng cần phải trợ giúp thời điểm. Chưa từng có người xuất hiện. Sở Ly cùng trung niên nam tử hái hoa khách xuất hiện tại một ngọn núi nhai trước. Phía dưới là cuồn cuộn nước sông. Tiếng oanh minh điếc tai như sấm. Một trận gió thổi tới. Sở Ly màu xám tăng bào phần phật. Hái hoa khách áo bào xanh cũng phiêu động. Hắn đánh giá Sở Ly. Sở Ly cũng đánh giá hắn. Mày kiếm mắt sáng. Tài trí bất phàm. khuôn mặt này bằng thật đúng có thể đánh nhau động lòng của nữ nhân. Có như thế biến hóa chi năng, muốn lừa gạt nữ sắc rất dễ dàng. Hết lần này tới lần khác lại muốn cường đến, hào không nhân tình giết hại nữ tử. Trên mặt hắn treo dáng tươi cười, ánh mắt lại lạnh như băng vô tình. Tiểu hòa thượng, người thật to gan. Sở Ly nói, hái hoa khách, người đến cùng họ tên gì? Nói cho người biết cũng không sao. Hái hoa khách khẽ cười một tiếng, bỗng nhiên sổ trưởng chụp được, phong bế Sở Ly huyệt đạo, buông tay ra, chắp tay đứng trên bờ núi, nhìn lên mây trắng lửng lờ, trầm giọng nói, Bạch Trường Linh. Sở Ly quanh thân không thể động, kỳ dị lực lượng tại lượn lờ, không ngừng tiêu di muốn tuôn ra vào linh khí, cơ bắp bị lực lượng vô hình trói buộc chặt, chỉ có miệng có thể sống động. Người tu luyện đây là cái gì võ công? Bạch Trường Linh quay đầu tới, khẽ cười một tiếng, ngạo nghễ nói, Bách Phượng Triều Dương Công. Sở Ly nhíu mày trầm ngâm, hắn không thể lắc đầu lại nhịn không được muốn làm động tác này. Cũng chưa nghe nói qua này công, xem Bạch Trường Linh tu vi như thế, này công có lẽ xem như một môn kỳ thuật, nhưng hẳn là liên quan đến đã đến thái bổ chi thuật. Nếu không đoạn không có khả năng có thâm hậu như thế tu vi. 10 cái lão tăng tu vi đều ép không được. Liên quan đến thái bổ chi thuật càng thêm sẽ không có tiếng tăm gì. Thế nhân đều biết mới là. Bạch Trường Linh đắc ý nói. Chưa từng nghe qua cái này kỳ công a. Sở Ly nói. Môn phái nào? Bạch Trường Linh cười ha ha nói. Ngươi cho rằng chỉ có đại tông môn mới có thể ra nhân vật đứng đầu. Đại tông môn tâm pháp mới lợi hại. Sở Ly nhíu mày, chẳng lẽ không phải cái đó nhất tông hay sao? Không môn không phái. Bạch Trường Linh đắc ý nói. Vận khí ta tốt, bị người đánh rớt xuống sơn nhai sắp chết chi tế. Đã nhận được cái này bí kíp. Do đó một lần hành động bước vào nhất cao thủ đứng đầu liệt kê. Ta cái này vận khí có phải hay không rất tốt? Sở Ly nói. Xác thực rất tốt. Tại đây là ta lúc đầu bị đánh tiếp vị trí. Bạch Trường Linh cười híp mắt nói. Ta rơi xuống dưới vách về sau. Bị nước trôi đi. Sau đó đã lấy được kỳ ngộ. Hôm nay ta cũng cho ngươi một cái cơ hội. Sở Ly cau mày nói. Ngươi muốn đem ta cũng đánh rớt xuống vách núi. Thông minh. Bạch Trường Linh cười tủm tỉm đánh giá hắn nói. Có phải hay không rất hưng phấn. Kỳ ngộ liền tại hướng ngươi ngoác tay. Sở Ly nói, cái kia Bách Phượng Triều Dương Công là thái bổ chi thuật a. Hắn có chút kỳ quái, nhìn mỹ mạo nữ tử, không giống khí huyết hao hụt, không có bị thái bổ. Bách Phượng Triều Dương Công há lại như vậy tầm thường tâm pháp. Bạch Trường Linh bĩu môi, khoát tay nói, Bách Phượng ánh sáng mặt trời là áp dụng 100 tên xử nữ tinh thuần nhất một hơi. Tăng lên cấp độ. Không tu luyện này công chi nhân căn bản phát hiện không được cái này một cỗ khí. Thuần âm chi khí. Sở Ly đạo. Bạch Trường Linh khẽ nói. Thuần âm chi khí có thể nào cùng cái này một hơi so sánh với. Tóm lại nói cho ngươi không rõ. Sở Ly nói. Bằng bản lãnh của ngươi. 100 xử nữ rất dễ dàng a. Điều này cần vừa đúng lúc. Vừa mức hỏa hầu. Bạch Trường Linh khẽ nói. Nhiều hơn hoặc thiếu đi đều không thành. Ngươi cho rằng ta là ham hưởng thụ. Sở Ly cười lạnh nói. Hoặc không phải là vì ham hưởng thụ. Những nữ nhân kia vận mệnh sẽ không như vậy bi thảm. Ta cũng không muốn giết các nàng. Bạch Trường Linh nhẹ nhàng lắc đầu thở dài. Lộ ra thương xót chi sắc. Đáng tiếc các nàng là nhất định phải chết đi. Cũng không phải là bởi vì bị thụ của ta bắt buộc. Mà là trải qua ta cho vẻ đẹp của bọn hắn rượu về sau. Cảm thấy thế gian hết thảy đần độn vô vị. Sở Ly lạnh lùng nhìn xem hắn. Cái này Bạch Trường Linh thật là cái phong tử. Bạch Trường Linh nói. Ta cũng rất áy náy. Đáng tiếc. Chấm ngoặc kép. Hắn nói chuyện lắc đầu. Vì Bách Phượng Triều Dương Công. Chỉ có thể ủy khuất các nàng rồi. Sở Ly nói. Ngươi còn muốn tiếp tục hại ngươi. Đợi luyện thành Bách Phượng Triều Dương Công, liền sẽ không lại ra tay. Bạch Trường Linh nói, ta kỳ thật cũng không phải là ác nhân. Sở Ly khẽ nói, người hôm nay tu vi dĩ nhiên đầy đủ cường đại, tự bảo vệ mình có thừa. Làm gì lại đi luyện Bách Phượng Triều Dương Công? Không thành đệ nhất thiên hạ, liền phụ Bách Phượng Triều Dương Công. Bạch Trường Linh hừ một tiếng nói. Tiểu Hòa Thượng, ngươi không cần khích lệ ta. Hôm nay liền tiễn đưa ngươi một hồi kỳ ngộ a. Hắn nói chuyện, vừa sải bước đến Sở Ly sau lưng. Mãnh liệt đầy, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.